Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, trang 372. Hamon cho hắn an bài chiêu số. Tới trung đình sau, trước tìm một vị cư trú nơi đó long tộc trưởng bối. Hướng hắn muốn một phong thư đề cử, liền có thể cùng tiểu yêu tinh nhóm cùng nhau đi học, cuối cùng. Đoàn người đều khởi một cái bình thường hảo nhớ dùng tên giả, Thư Lê Amokumandi Cúc Kenzo Anribatno. Đi Tadisio Audiamanda Memphis, đều nhớ kỹ sao? Thư Lê nghiêm túc hỏi, nhớ kỹ. Các bạn nhỏ chăm miệng một lời mà trả lời, thực hào. Thư Lê nắm chặt hành lý túi móc treo, ngẩng đầu ưỡn ngực về phía trước xem. Quang chi tiểu đội, xuất phát. Quang chi tiểu đội, xuất phát, xuất phát, xuất phát, các bạn nhỏ cao hứng phấn chấn mà hô to. Mỗi người tinh thần phấn chấn, đuổi kịp Thư Lê bước chân, chiều rừng rậm bên ngoài đi đến, xuyên qua sương mù. Bọn họ bước ra rừng rậm, nhìn đến kia tòa sơn sao. Thư Lê giơ tay chỉ vào nơi xa liên miên không dứt núi non. Hỏi vẻ mặt mới lạ các đồng đội. Thấy được, Cethersis núi non là ngăn cách Dalia đế quốc cùng yêu tinh rừng rậm cái chắn. Đem đại lục bản đồ bối đến thuộc lầu. Kumandi nói, không tồi. Thư Lê tuét miệng, nhe răng cười. Trời tối phía trước, chúng ta cần thiết lật qua ngọn núi này. Bắt nô nghe vậy, trừng lớn đôi mắt. Không, không phải đâu. Hắn xem qua bản đồ. Cethersis núi non rất cao rất lớn, trèo đèo lội suối cũng không dễ dàng. Enzo cùng Dicio cũng hai mặt nhìn nhau. Amanda trần chờ hỏi, nếu không ta biến thành nguyên hình bối đại gia bay qua đi. Đi đường hảo phiền toái, vẫn là dùng bay tới đến càng mau. Kumandi liếc nhìn hắn một cái. Amanda tiếp thu đến hắn sắc bén ánh mắt, lập tức câm miệng. Ghi nhớ tứ đại nguyên tắc, ra cửa bên ngoài, phải nghe theo đội trưởng chỉ huy, không thể thiện làm quyết định, càng không thể dễ dàng hiện ra nguyên hình. Kumandi thu hồi tầm mắt, không hề nghi ngờ mà đối Thư Lê nói, ngươi ở phía trước dẫn đường, chúng ta ở phía sau đi theo, mặt khác tiểu đồng bọn thu hồi lười nhác tâm thái. Nghiêm nghị chờ đợi đội trưởng bước tiếp theo chỉ thị. Thư Lê cong môi cười. Không cần khẩn trương, coi như luyện tập thể thuật, tích góp tinh khí đi. Bàn tay vung lên, hắn dẫn đầu về phía trước, chạy vội. Tinh khí trầm xuống đến hai chân, thân nhẹ như yến, trong chớp mắt liền chạy ra đi hơn 100 mét xa. Oa! Thật nhanh, ta tới rồi, bắt nô hét lớn một tiếng, đuổi theo. Enzo xoa xoa thiếu chút nữa ù tay lỗ tai. Cất bước, về phía trước chạy vội, từ từ ta, Amanda cùng Dicio không cam lòng yếu thế. Điên cuồng đuổi theo đi lên, Kumandi trụy ở phía sau. Không nhanh không chậm mà chạy vội, một chút mà đuổi theo. Thực mau vượt qua Amanda cùng Dicio, các thiếu niên tinh thần phấn chấn bồng bột. Ngươi truy ta đuổi. Giống linh dương ở vọt vào núi non, chỉ chốc lát sau bóng dáng liền biến mất, không biết qua bao lâu. Một cái tóc đen mắt đen thanh niên trong miệng ngậm một cây thảo. Chậm gì gì mà đi ra yêu tinh rừng rậm, tiểu bằng hữu thực sự có sức sống nha. Elliot duỗi người, chỉ mong bọn họ trên đường sẽ không khóc nhè, hắn câu lấy khóe miệng. Sửa sang lại trên người bố y. Nhìn phía trước núi non, vương sao có thể thật sự yên tâm làm một đám thiệp thế chưa thâm tiểu ra. Hỏa ly đại lục rèn luyện đâu? Tất nhiên muốn phái một cái lợi hại tinh linh âm thầm bảo hộ, mà hắn. Làm tinh linh tộc lợi hại nhất tinh linh chiến sĩ. Bảo hộ công tác phi hắn Mạc Trúc, Elliot nhận được cái này mệnh lệnh. Vui đến cực điểm, hắn búng tay một cái. Một cổ loại nhỏ gió lốc cuốn mấy cái nhà thám hiểm từ rừng rậm chuyển ra tới. Hướng 50 mét chỗ một cái cự hố đem người một ném. Lại hư không tiêu thất, này đó nhà thám hiểm tất cả đều hôn mê bất tỉnh, bị trời cao ném xuống không hề hay biết. Elliot lắc đầu, nhấc chân hướng núi non đi đến. Nếu không phải hắn âm thầm đánh bất tỉnh này đó nhà thám hiểm, tiểu gia hỏa nhóm đứng ở rừng rậm bên cạnh kiểm tra thương lượng khi liền bị bọn họ đụng phải. Chương 168 thống khổ mà leo núi, a ta không được. Bát Nô hướng trên nham thạch một bò, phun đầu lưỡi, giống chó mặt xệ giống nhau mà thở dốc, mệt mỏi quá, mệt mỏi quá, mệt mỏi quá. Mệt một chữ, vô hạn tuần hoàn, chân giống như không phải chính mình. Toàn thân đều bị mồ hôi sũng nước, này đó bình thường vải dệt quần áo, cùng yêu tinh quần áo hoàn toàn không thể so. Hút mồ hôi về sau, trở nên càng ngày càng nặng, gia tăng rồi leo núi khó khăn. Ô ô, yêu tinh thói quen dùng cánh bay tới bay lui, xem nhẹ chân bộ rèn luyện, bò nửa ngày sơn, đã đạt tới cực hạn. DCO, Enzo, Amanda cũng một mông ngồi dưới đất, mệt đến eo đau bối đau, hô hấp dồn dập đến nói không ra lời. Thư Lê cùng Kumandi tình huống so với bọn hắn hảo, cứ việc mệt nhưng còn có thừa lực. Hắn đã từng cùng Elliot bò quá 2 lần sơn, biết quá trình gian nan. Từ 10 tuổi bắt đầu rèn luyện thể thuật, luyện 8 năm thành tích phỉ nhiên, vượt qua cả tòa núi non không thành vấn đề. Kumandi so với bọn hắn lớn tuổi 10 tuổi, nhiều học mấy năm thể thuật, từ quyết định trước tiên đi đại lục rèn luyện sau, cố ý tăng mạnh chân bộ rèn luyện. Hắn trạng thái có thể nói là tiểu đội bên trong tốt nhất một cái, kiên trì. Hắn trầm giọng nói, hiện tại ngồi xuống sẽ chỉ làm thân thể sinh ra tính trơ. Kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, Thư Lê lau đem hắn. Nhìn xem đỉnh đầu Thái Dương, nói, chúng ta cần thiết ở giữa trưa đuổi tới đỉnh núi, sau đó ăn chút đồ ăn uống chút thủy, bổ sung thể lực. Lần đầu tiên leo núi, hắn cùng các bạn nhỏ giống nhau, bò đến một nửa mệt bò trên mặt đất không chịu nhúc nhích, tưởng nghỉ ngơi nửa giờ, nhưng mà ngày thường cười tủm tỉm Elliot kia một khắc hóa thân vì đại ma vương, vô tình mà cự tuyệt hắn thỉnh cầu, thậm chí mở ra trào phúng hình thức, khơi dậy hắn phẫn nộ vì không bị đáng giận Elliot xem thường. Hắn cắn răng kiên trì xuống dưới, vì cái gì cần thiết ở giữa trưa tới đỉnh núi đâu. Bởi vì giữa trưa là một ngày bên trong độ ấm tối cao thời khắc, có thể triệt tiêu đỉnh núi rét lạnh, nếu không một khi Thái Dương xuống núi, nhiệt độ không khí giảm xuống, sẽ gia tăng leo núi khó khăn. Kinh Thư Lê cổ vũ các bạn nhỏ từng cái chống thân thể, tiếp tục đi tới. Tuy rằng tốc độ chậm rất nhiều, nhưng ở bọn họ không ngừng nỗ lực hạ, thành công ở giữa trưa tới đỉnh núi. Thư Lê quen cửa quen nẻo mảnh đất bọn họ đi một cái tránh gió sơn động, tiến vào sau, dùng hỏa hệ ma pháp bậc lửa một đống nửa đường nhặt củi lửa, có đống lửa. Trong động độ ấm tăng lên mấy độ, đông cứng tứ chi rốt cuộc khôi phục chi giác. Hết chương.